Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Đại Ma Vương chiến đấu kê. Tiên trù giới tầng thứ tư, một đạo miêu bóng người phiêu nhiên mà tới, Mộng Kỳ thành chủ rơi ở một tòa tinh xảo viện lạc trước đó. Tinh xảo viện lạc mang theo thanh thản bầu không khí, có linh thụ tại chập chờn. Lá cây chậm rãi bay tán loạn xuống, nhìn lấy yên tĩnh viện lạc, Mộng Kỳ thành chủ không khỏi cười khổ một phen, xem ra là tới chậm, con chó này thực sự là, chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo chút giờ khóc giờ cười, nàng cùng Cẩu gia ngược lại là không có có thâm cừu đại hận gì. Tương phản, nàng cùng Cẩu gia quan hệ so với còn lại thành chủ cùng Cẩu gia quan hệ còn muốn hòa hoãn lời. Dù sao năm đó, Cẩu gia cùng hắn vẫn là có một đoạn không thể không nói cố sự. Đó là Cẩu gia mới vừa tới đến tiên trù giới thời điểm sự tình. Mộng Kỳ thành chủ nhớ lại, về sau chắp lấy tay, chậm rãi cất bước, đi vào tàng bảo thất trong. Tàng bảo thất bên trong, một mảnh hỗn độn, một số tiên tài linh dược đều là bị vơ vét không còn gì. Bất quá một số tiên cụ loại hình, Cẩu gia ngược lại là chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên, đối với Cẩu gia mà nói, hắn cần chỉ có tiên tài linh dược. Đi ra viện lạc, Mộng Kỳ thành chủ đứng tại trong sân. Đình đài lâu các, chảy thương khúc thủy tĩnh mịch, không để cho nàng từ yên tĩnh mấy phần. Nghe tầng kia thành chủ nói, Cẩu gia tựa hồ cùng này quán ăn lão bản quan hệ không tầm thường. Ngô, lão bản kia tại tham gia tiên trù giải đấu lớn a. Vậy ta ngược lại mau mau đến xem, có thể cùng Cẩu gia quan hệ không tầm thường đầu bếp. Đến cùng có cái gì không giống bình thường chỗ? Mộng Kỳ thành chủ môi đỏ hơi hơi kéo một cái, thanh lãnh trên dung nhan lộ ra một vòng cười nhạt. Sau một khắc, nàng chính là mở rộng bước chân, xé rách hư không, phóng tới tiên trù giới tầng thứ 5. Cùng lúc đó, phong thành người tại bạo ngược điên cuồng về sau, mắt đỏ nhất quyền oanh bạo tàng bảo các trong một tòa ngăn tủ. Trong miệng mũi có nồng đậm khí tức dâng lên mà ra. Đáng chết chó, thế mà thật đem này lân trù trái tim cho lấy đi. Không được, này trái tim không thể bại lộ, nhất định phải bước ra con chó kia. Phong thành người trong ánh mắt mang theo ngoan lệ. Về sau đại cất bước đi ra tàng bảo các, một tầng đồng vô địch đã từng nói, con chó kia cùng lúc trước này quán ăn lão bản quan hệ không ít. Tìm không thấy con chó kia, chỉ có đem đầu bếp kia bắt lại, dạng này liền có thể bức bách cái kia đáng chết chó xuất hiện. Tiên trù giải đấu lớn a. Hừ, chấm ngoặc kép, trước nếm người nào? Một vị giám khảo cầm đũa, nhìn về phía còn lại giám khảo, cười hỏi, bốn đạo đồ ăn đều là rất không tệ món ăn, đều là dẫn động tam trọng lôi kiếp. Đồng thời, này món ăn phía trên tiên khí nồng đậm vô cùng, phẩm chất cũng rất cao. Bốn đạo món ăn, không bằng chúng ta trước các nếm một đạo. Một vị giám khảo đề nghị, còn lại giám khảo nhất thời đều đồng ý xuống tới. Tiểu địch thái trừng mắt nhìn lấy bốn vị này lão đầu tại nói thầm, lão nhân này nhóm là đem hắn cho bài trừ bên ngoài a. Ban giám khảo đương nhiên không có xem nhẹ tiểu địch thái, ngược lại là nhượng tiểu địch thái nếm một phen bốn đạo món ăn. Tiểu địch thái lúc này mới hài lòng gật gật đầu, những lão gia hỏa này rất lợi hại thức thời. Một vị giám khảo đi đến đông phương hỏa món ăn trước đó. Đông phương hỏa món ăn gọi là cửu chuyển gà quay, một cái hiện ra xích hồng sắc gà quay trên đó tưới nước lấy màu nâu nước tương. Nhiệt khí cùng mùi thơm từ trên đó lan tràn ra, đồng thời có tiên khí quấn quanh, cuồn cuộn phun trào. Giám khảo mắt nhìn cái này gà quay, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, sau cùng để đũa xuống, vén tay áo lên, bắt lấy này đùi gà chính là ra bên ngoài lay. Xẹt một tiếng, đùi gà từ gà quay phía trên cởi xuống, bởi vì bị xé mở thời điểm, tràn ngập co giãn ra gà còn kết nối ở tại bên trên, cũng không có rớt xuống. Thịt gà như tơ, từng đầu bị giật ra. Nhiệt khí, mùi thơm từ đó phun dũng mãnh tiến ra. Này tưới nước ở tại đậm đặc màu nâu nước tương, theo đùi gà bị đào kéo xuống, cũng là chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ăn gà liền phải vào tay, dạng này mới có cảm giác a. Giám khảo lột lấy tay áo, bôi một thanh chính mình màu trắng rear map, nhếch miệng cười nói, về sau, liền đem này đùi gà hướng miệng mình trong lấp đầy, hàm răng cắn vào mà xuống. Này thịt gà nhất thời mềm non bị cắn nát, cửa vào, trơn mềm, trong nháy mắt chính là lui vào bên trong miệng, mùi thơm trong nháy mắt dâng lên ra, một cỗ nồng đậm tinh khí tại lão giả miệng bên trong chảy xuôi. Da gà hút vào trong miệng, tràn ngập co giãn da gà tại trong miệng va chạm, nhượng lão giả lông mày đều là không khỏi vẩy một cái. Không tệ, hỏa hầu vừa đúng, cửu chuyển gà quay. Đúng là đi qua 9 lần hỏa hầu chuyển đổi. Giám khảo ăn, một bên lời bình, nước tương vị đạo cũng rất lợi hại đặc biệt. Tựa hồ là dùng các loại linh thú thịt thịt băm phối hợp 18 loại tiên tài chế tác được nước tương, từ đó có thể ăn ra không ngừng biến hóa vị đạo. Giám khảo lè lưỡi, liếm một thanh này trên đùi gà nước tương, chậc chậc điểm tán, chung quanh. Khán giả nhìn lấy giám khảo ăn say sưa ngon lành cũng là không khỏi nuốt một chút nước bọt. Cảm thấy một trận muốn ăn phóng đại. Gà quay cái gì? Đến cũng rất dễ dàng kích phát muốn ăn. Bẹp bẹp, vị kia giám khảo ăn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, đùi gà chính là hóa thành một cây xương gà. Bị giám khảo ném trên bàn. Bất quá tì vết cũng có. Tổng thể tới nói. Tại nhất phẩm tiên trù nấu nướng trọng tài trong tính toán hàng đầu. Giám khảo cho ra sau cùng. Đánh giá, tiểu địch thái tại giám khảo lời bình thời điểm. Cũng là lay một cây dưới đùi gà đến. Nhét vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành đứng lên. Ngô, vị đạo cũng không tệ lắm. Bất quá cũng cứ như vậy. Tiểu địch thái gặm xong đùi gà. Đem đùi gà xương nôn đến trên bàn. Nhếch nhếch miệng, nơi xa. Đông Phương Hỏa đến tại giám khảo đánh giá xong món ăn. Còn cảm thấy bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng là bị tiểu địch thái như vậy nói chuyện. Nhất thời cảm thấy sắc mặt có chút âm trầm. Đây là tuần cuồng 6 món ăn. Giống như cũng là gà quay. Gọi là xích viêm gà quay. Chấm ngoặc kép. Một vị khác tương đối cao lạnh giám khảo thản nhiên nói. Có thể nói. Đông Phương Hỏa cùng tuần cuồng 6 món ăn sáng ý là có chút chạm vào nhau. Nhưng là chạm vào nhau ngược lại là không có việc gì. Chủ yếu vẫn là nhìn món ăn nấu nướng hoàn thành tình huống. Giám khảo đào dưới một cây đùi gà. Víu vào dưới. Này gà trên thịt phảng phất có hỏa diễm đang lóe lên giống như. Đây chính là cái gọi là xích viêm đi. Có hoa không quả đồ, vật. Chấm ngoặc kép. Giám khảo lạnh lùng lắc đầu. Đối cái này hiệu quả cũng không có tán thưởng. Đùi gà cửa vào. Nhấm nháp một phen về sau. Giám khảo nhất thời nhíu mày. Cửa vào tư vị cũng không tệ lắm. Da gà có lẽ là bởi vì tuần cuồng 6 cố ý mà vì đó. Lại là có chút giòn non. Cắn một cái dưới. Cũng không như trong tưởng tượng loại kia co giãn. Trực tiếp chính là xé rách xuống tới. Gà dưới da thịt gà cũng là đầy đủ ngon miệng. Nhan sắc hiện ra phấn nộn, nhiệt khí hương khí cộng đồng lượn lờ. Tổng thể tới nói cùng Đông Phương Hỏa món ăn có chút giống. Cụ thể bên trên, vẫn là cảm giác ở giữa chênh lệch. Giám khảo đánh giá, cũng không có nhượng khán giả muốn ăn đình chỉ. Cự đại màn sáng bắn ra lấy xích viêm gà quay bộ dáng. Gà quay phía trên nóng hôi hổi, da gà phảng phất chán phóng lộng lẫy. 10 phần chói mắt, tiểu địch thái lại gần. Lay hạ một căn khác đùi gà, nhét vào trong miệng, mân mê một trận, sau cùng xách ra một cục xương, đông một tiếng nện trên bàn, đập đi một chút miệng. Ngô, cũng là gà quay, vị đạo vẫn được, chẳng qua nếu như muốn bình cái thắng bại, còn là trước kia này cửu chuyển gà quay khá hơn chút. Chấm ngoặc kép, tiểu địch thái nói, tiểu địch thái lời nói, nhượng mấy vị giám khảo đều là sững sờ. Vì cái gì đây? Hai vị giám khảo liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kỳ lạ. Có hai điểm. Thứ nhất, cái trước cửu chuyển gà quay. Vị đạo càng khó lường hơn. Vị đạo càng tinh tế. Xích viêm gà quay thì là đem hỏa diễm nguyên tố gia nhập trong đó. nhìn như sáng chế mới, kỳ thực cũ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thứ hai, cửu chuyển gà quay ăn ngon. Lý do này trực tiếp nhất. Tiểu địch thái chắp lấy tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Người biết cái gì? Ta xích viêm gà quay làm sao lại thua? Nhưng mà, tiểu địch thái vừa mới nói xong, Tuần Cuồng Sáu chính là biến sắc, quát lớn lên tiếng. Người một cái ăn nhờ ở đậu liền ngoan ngoãn ăn nhờ ở đậu. Học cái gì dám khảo lời bình món ăn? Người biết cái gì? Tuần Cuồng Sáu lạnh lùng nói ra. Hắn món ăn đến tiểu địch thái trong miệng, thế mà trở nên không đáng một đồng. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này. Bộ Phương ngoài ý muốn nhìn Tuần Cuồng Sáu liếc một chút. Gia hỏa này, lá gan vẫn còn lớn, lại dám nói giới chủ ăn nhờ ở đậu. Tuy nhiên đến không phải giới chủ chân thân, nhưng là tốt xấu giới chủ cũng là tiên chủ giới một vị duy nhất thượng đẳng lân chủ. Một vị lân chủ lời bình nhất phẩm tiên chủ món ăn. Không có bất kỳ cái gì áp lực được chứ? Tiểu địch thái híp híp mắt. Ngươi dám nghi vấn ta? Rất tốt, ngươi bị loại. Tiểu địch thái sau lưng vũ rực một cái, đột nhiên đứng trên bàn, hai tay chống eo, hạ thân nở rộ thánh quang. Tuần Cuồng Sáu mặt sạm lại. Hai vị giám khảo cũng là nhìn không được. Dạng này, ta nhấm nháp một phen Đông Phương Hỏa Tiễn thủ món ăn. Các hạ nhấm nháp một chút cái này xích viêm đốt sao sao? Chấm ngoặc kép, hai vị giám khảo lựa chọn điều hòa. Người hai người sau chính là phân biệt cởi xuống gà quay cánh gà bắt đầu ăn. Thưởng thức, cả hai đôi mắt đều hơi hơi sáng lên. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía tiểu địch thái ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Tiểu địch thái đánh giá, không bình thường chuẩn xác, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ đánh giá. Không nghĩ tới cái này ăn nhờ ở đậu tiểu Đông Tây. Thật là có chút cân lượng. Cuối cùng, hai vị giám khảo làm ra lựa chọn cuối cùng. Xích viêm gà quay cùng cửu chuyển gà quay. Người thắng trận, cửu chuyển gà quay. Còn lại hai vị giám khảo cũng là nhịn không được, nhao nhao nhấm nháp một phen. Trước đó nói tới mỗi người nhấm nháp một món ăn phẩm lời nói sớm đã bị ném đến sau đầu. Tuần Cuồng Lục diện sắc bỗng nhiên một mặt, nhất thời hiển hiện một vòng không thể tin. Ta thua. Tuần Cuồng Sáu trong lòng một trận phiền muộn, thế mà thật bị cái kia ăn nhờ ở đậu ra hỏa cho nói chúng. Tốt, tiếp xuống đến phiên hạ một đạo món ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương Tiễn thủ, Thâm Uyên Thạch Oa chiến đấu kê. Ban giám khảo không tiếp tục để ý tới Tuần Cuồng Sáu. Loại này thất bại giả, bọn họ gặp nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ ánh mắt rơi vào này huyết sắc nồi đá phía trên. Món ăn này, là Bộ Phương nấu nướng món ăn. Cũng là trận này chủ đề vì gà nấu nướng trận đấu bên trên. Duy nhất không là sử dụng cả gà món ăn. Nói thật, ban giám khảo cũng không coi trọng Bộ Phương món ăn. Chủ yếu là tại bọn họ trong ấn tượng, gà khối nấu nướng là một loại hạ thừa nấu nướng thủ đoạn. Đem thịt gà cắt thành khối, sẽ phá hư thịt gà chỉnh thể trôi chảy cảm giác, sẽ khiến cho thịt gà trong tinh hoa sói mòn. Bất quá, nếu là tuyển thủ món ăn, bọn họ cũng không thể nếm đều không nếm liền phán định Bộ Phương thua đi. Đây không phải giám khảo phong cách. Cho nên, bốn vị giám khảo, bao quát tiểu địch thái đô là tiến đến này Thâm Uyên Thạch Oa chiến đấu kê trước đó. Chớp mắt một cái, năm vị giám khảo nhao nhao liếc nhau về sau, chính là nắm lên đũa, hướng này nồi đá trong gà khối kẹp qua. Nồi đá trong gà khối chán phóng quang mang, kim quang kia khó mà ức chế, phóng lên tận trời, sáng chói vô cùng, hương khí, tiên khí cộng đồng lượn lờ. Không chỉ có mùi thịt gà vị, còn có các loại tiêu vị cay tràn ngập. Loại này tiêu, tựa hồ có chút kỳ lạ. Ngô, hẳn là xử lý lên men qua. Có chút vị chua, bất quá ngửi ngửi, để cho người ta không khỏi mồm miệng nước miếng a, mặc kệ món ăn này bất luận cái gì. Cái này phối liệu, đúng là không tệ. Ngoặc kép, ban giám khảo còn chưa có bắt đầu ăn. Trước cho cái này phối liệu tới một cái khẳng định. Phao tiêu xuất hiện, tựa hồ có chút đổi mới bọn họ tam quan. Tiên chủ giới cũng có quả ớt, nhưng là quả ớt lại là rất ít làm thành phao tiêu. Chủ yếu là tiên chủ giới đối thức ăn cay phẩm cũng không có nóng lòng như vậy. Tiểu địch thái mới không để ý đến nhiều như vậy. Hắn đã sớm thèm bộ phương món ăn thật lâu. Đũa vươn vào, bởi vì tay nhỏ quá nhỏ. Đũa bắt mấy lần, thế mà không có đem gà khối cho vơ vét đi ra. Sạch một tiếng, có chút tức giận tiểu địch thái đem đũa ném qua một bên. Trực tiếp vào tay, hai ngón tay nắm này gà khối chính là hướng trong mồm nhét. Vừa vào miệng, tiểu địch thái chính là triệt để ngây người. Đôi mắt lập tức trừng tròn vo. Khuôn mặt, trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ thẫm. Hồng phát tử loại kia. Mấy vị khác giám khảo cũng là nhao nhao hạ đũa. Từ đó kẹp ra bóng loáng dị sắc gà khối nhét vào trong miệng. Sau một khắc, bốn vị giám khảo đều là ngốc tại chỗ. Ngoài lôi đài, khán giả thông qua to lớn màn sáng nhìn thấy mỗi một vị giám khảo biểu lộ. Đều là thì lầm bầm hô hấp. Bọn họ rất ngạc nhiên. Đại ma vương lần này đến cùng nấu nướng ra một nói sao dạng đồ ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.